Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 185, Y Tân Học Viện. Góc truyện audio.com. Mấu chốt nhất là, cái kia bề ngoài xấu xí trang phục bình thường nam tử vậy mà mở miệng liền áp chú 2.000 vạn. Hắn không phải đang nói đùa chứ. Tại bọn hắn báo ra riêng phần mình áp chú kim ngạch về sau. Những cái kia mặc bikini các mỹ nữ cả đám đều như muốn cao trào. Tất cả đều nghẹn ngào gào lên. Tại Thiệu Vũ Tình những bạn học này bên trong, duy chỉ có Lạc Giai Giai không có nói ra muốn áp chú chuyện. Nàng không phải là không muốn áp chú, mà là cùng những người khác nói ra áp chú kim ngạch so sánh. Nàng có thể lấy ra nhuyễn muội tệ ít đến có thể bỏ qua không tính. Cho nên nàng không có ý tứ há miệng. Giai Giai, trước ngươi không phải nói cũng nghĩ tham dự tiến cái trò chơi này sao? Thiệu Vũ Tình cũng cảm thấy có chút kỳ quái, cho nên trực tiếp hỏi lên, Lạc Giai Giai sắc mặt biến hóa, lúng túng giải thích, ta không biết Tiêu Tiêu sẽ đem Lâm Hoan tìm đến a, dù nói thế nào hắn cũng là ta tương lai tỷ phu. Ta tổng không tốt áp hắn thua a, sở dĩ lần này ta liền không tham dự đi. Thiệu Vũ Tình nhẹ gật đầu, cảm thấy nàng nói rất có lý, cho nên liền không lại truy vấn. Ngược lại là những người khác đang nghe Lạc Giai Giai câu nói này sau trở nên giật mình. Hắn chính là Lâm Hoan, cái kia đem Lạc Băng Nhan đuổi tới tay nam nhân. Mấy ngày nay, Lâm Hoan cái tên này tại Giang Nam thị thượng lưu vòng tròn bên trong lưu truyền rất rộng. Mặc dù bọn hắn không phải Giang Nam người địa phương, nhưng Giang Nam Y Tân trong học viện con em nhà giàu đông đảo. Giang Nam bản địa đại thiếu bọn họ cũng không ít. Sở dĩ bọn hắn còn có thể từ bên người bằng hữu trong miệng biết được cái này một sắc thái truyền kỳ có chút nồng hậu dày đặc sự tình. Một cái một nghèo hai trắng nhân viên quèn, mịt tập phương quân đạo dạng này cao phú soái, ôm Lạc Băng Nhan dạng này đỉnh tiêm bạch phú mỹ quy. Người xác định đây không phải chuyện cổ tích, nhưng mà sự tình vẫn thật là hắn, mẹ nó tại thế giới hiện thực bên trong phát sinh. Sở dĩ bọn hắn một mực rất muốn nhận biết cái kia kêu Lâm Hoan nhân viên quèn. Muốn nhìn một chút hắn đến cùng là phương nào thần thánh. Lại có như thế bản lĩnh. Hôm nay thấy một lần phía dưới. Bọn hắn phát hiện giống như cái này Lâm Hoan cũng không thể như thế sao. Lúc này Tiêu Tiêu tại Lâm Hoan bên tai nhẹ giọng nói ra. Nhìn thấy không, bọn hắn đều áp Trần Binh thắng. Chỉ cần ngươi thắng. Bọn hắn số tiền này ta một phần đều không cần, tất cả đều cho ngươi. Như thế nào, nghe được Tiêu Tiêu điều kiện này về sau, Lâm Hoan mắt một lần liền sáng lên, sau đó hắn bắt đầu đếm trên đầu ngón tay quên đi. 3.000 thêm 500, lại thêm 600 nhìn thấy Lâm Hoan bộ dáng này, bao quát phương quân đạo ở bên trong đều ngây ngẩn cả người. Hắn tại cái kia nói thầm cái gì đây? Không phải ngốc hả, đoán chừng là nghe được nhiều như vậy nhuyễn muội tệ, sợ choáng váng, điều ti chính là nhân viên quèn, dù là thành Lạc Băng Nhan vị hôn thê, cũng vẫn là nhân viên quèn. Tại mọi người kinh nghi chế giễu bên trong, Lâm Hoan rốt cục tính toán rõ ràng vừa rồi những người này tập trung tổng ngạch. Tổng cộng là 9.050 vạn hoa hạ tệ. Đang tính ra cái số này về sau. Chính Lâm Hoan đều ngây ngẩn cả người. Một cái tiểu tiểu đổ ước, tính cả Tiêu Tiêu cái kia 3.000 vạn, liên lụy đến kim ngạch lại có thể phá ước. Đám này đám công tử bột thật đúng là có tiền a, đám người này đến cùng là thân phận gì? Phú nhị đại hay là quan nhị đại? Uy, người đến cùng có đáp ứng hay không a? Tiêu Tiêu có chút nóng này. Nàng mang Lâm Hoan đến chính là vì đánh Thiệu Vũ Tình cái này bích chỉ mặt. Nếu như Lâm Hoan lâm trận bỏ chạy, cái kia bị đánh mặt liền biến thành chính nàng. Luôn luôn cao ngạo Tiêu Tiêu cũng không muốn đối mặt loại kết quả này. Tốt à, xem ở nhiều tiền như vậy trên mặt mũi. Ta liền cố mà làm đáp ứng đi. Cái gọi là người làm tài vong, điểu làm thức ăn chết. Tại tài sản to lớn trước mặt, luôn luôn yêu thích kim tiền Lâm Hoan cũng vô pháp bình tĩnh. À, ta liền biết ngươi sẽ không để cho ta thất vọng. Kích động chi hạ Tiêu Tiêu liền ôm lấy Lâm Hoan cánh tay qua lại lắc lư. Ây thật mềm, thật lớn, đàn hồi tốt, chuyên cua tôi đốt nét. Lâm Hoan cánh tay vừa vặn bị Tiêu Tiêu một đôi hai ngọn núi kẹp ở giữa. Loại kia đầy đặn xúc cảm để hắn trong nháy mắt bạo trùng. Nghe được Lâm Hoan, những người khác mới hiểu được tới hắn vừa mới đang nói thầm cái gì đó. Nguyên lai hắn là tại tính toán tiền đặt cược tổng ngạch. Ta sát, người anh em này lòng ham muốn không nhỏ a, hừ. Nhiều tiền như vậy cũng không sợ bị cho ăn bể bụng. Không đúng, hắn đều là Lạc Băng Nhan vị hôn phu, còn cần để ý chút tiền lẻ này. Lúc này Phương Quân Đạo ý vị thâm trường nói câu liền sợ hắn có tiền không mạng dài a, nghe được lời của hắn về sau. Lâm Hoan trong lòng hơi động, làm bộ lơ đãng nói ra, chậc chậc, tối cao 1.000 vạn tiền thưởng. Phương đại thiếu thủ bút thật lớn a, ngươi làm sao 3 chữ này mới nói ra miệng. Phương Quân Đạo tiện ý biết đến bản thân lỡ lời. Hiện tại hắn vội vàng che giấu nói, 1.000 vạn tiền đặt cược mà thôi. Không có gì lớn, thật sao? Lâm Hoan nghiền ngẫm cười một tiếng, nhìn chằm chằm hắn mắt nói ra, buổi trưa hôm nay có cái sát thủ muốn giết ta, bất quá bị ta bắt sống, hắn nhưng là đều đem ngươi khai ra nha. Không có khả năng, Phương Quân Đạo sắc mặt kịch biến, ngay sau đó hắn liền kịp phản ứng bản thân lại bị lừa. Sát thủ chi ra sở dĩ có thể chiếm cứ toàn thế giới 70. Sát thủ nghiệp vụ, cũng bởi vì hắn giữ bí mật tính làm tốt, cho đến tận này không có một cái nào cố chủ tin tức bị tiết lộ qua. Liền xem như nhận được nhiệm vụ sát thủ cũng chỉ là biết hắn ám sát mục tiêu mà thôi. Đã như vậy, Lâm Hoan như thế nào lại từ sát thủ trong miệng biết được tin tức của hắn hả, nghĩ tới đây? Phương Quân Đạo sắc mặt lại khôi phục bình tĩnh, lắc đầu cười nói, ta không rõ ngươi đang nói cái gì. Chỉ cần ta hiểu được là được rồi. Giờ phút này Lâm Hoan đã có thể 100, khẳng định Phương Quân Đạo chính là cái kia tuyên bố sát thủ nhiệm vụ cố chủ. Ngươi tùy tiện, hiện tại Lạc Thần tập đoàn đã thành Phương gia chúng ta vật trong bàn tay. Lạc Băng Nhan khẳng định cũng biết bức bách tại áp lực trở thành thê tử của ta. Sở dĩ tùy ngươi nghĩ như thế nào đi, dù sao ngươi đối với đây hết thảy đều bất lực. Phương Quân Đạo đối với cái này cũng không thèm để ý, Lâm Hoan chẳng mấy chốc sẽ chết rồi. Hắn cần gì phải đi để ý một kẻ hấp hối sắp chết nghĩ như thế nào hả, thật sao? Lâm Hoan đầu lông mày nhảy lên, sau đó cười lạnh nói, có thể muốn để ngươi thất vọng, ngươi cùng ngươi tên vương bát đản kia lão cha từ Băng Nhan trên tay cướp đi. Ta nhất định sẽ gấp bội đòi lại trở về. Nhìn thấy Lâm Hoan bộ mặt muốn nhắm người mà phệ dáng vẻ, Phương Quân Đạo chính là con ngươi co rụt lại, sau đó hừ lạnh một tiếng không lại nói tiếp, tựa như vừa rồi nghĩ như vậy, hắn không cần thiết cùng một cái lập tức người đã chết tức giận. Liền tạm thời để Lâm Hoan phách lối một hồi đi, xem ra hai người các ngươi ở giữa không chỉ là tình địch đơn giản như vậy đây. Thiệu Vũ Tình tại Lâm Hoan cùng Phương Quân Đạo ở giữa qua lại đánh giá một vòng, thần sắc nghiền ngẫm, những người khác đang nghe đối thoại của bọn họ sau cũng là trong lòng khẽ nhúc nhích. Đại khái đoán được Phương Quân Đạo làm cái gì, đến mức Tiêu Tiêu, nàng thì là lông mày đứng đấy. Sắc mặt một lần trở nên lạnh buốt, Phương Quân Đạo tìm sát thủ đi giết Lâm Hoan. Thật là lớn gan chó a, được rồi. Xem ra Tiêu Tiêu bạn trai đã tiếp nhận khiêu chiến đây. Trần Binh, tiếp xuống liền xem ngươi rồi. Thiệu Vũ Tình ôn nhu giúp Trần Binh sửa sang lại cổ áo. Tiếp lấy nhẹ giọng nói ra, nếu như ngươi thắng, buổi tối hôm nay ta phía dưới cho ngươi ăn nha. Nghe được câu này về sau, Trần Binh mắt tinh quang đại phóng. Sau đó hắn quay đầu nhìn về phía Lâm Hoan, cười khinh bỉ, cảm tạ thư hữu lâu năm lão nông dân 100 sách tệ khen thưởng. Tiếp tục cầu phiếu đề cử rồi. Cách chương.